Chương 382, Kaka, ta che chở ngươi, 65. Cảm ơn bạn tổ cô đỡ tặng 28,282 đậu tại Tần Ngạn trước khi chết còn muốn tra tấn hắn một phen, điều này cũng không tính là tâm ngoan thủ lạn, quả thực là cái này Tần Ngạn quá mức đáng giận tuổi trẻ hậu sinh, thế nhưng quậy đến bọn họ tâm thần không yên nhiều năm như vậy tới nay vẫn đặt ở đỉnh đầu bọn họ, cơ hồ đưa bọn họ ép tới không thở nổi. Nếu không phải bởi vì bọn họ mấy người này coi như có thấy xa, không có một cái bị Tần Ngạn mượn sức, nói không chính xác, đã muốn bị cái này sói con từng cái đánh tan hôn con đường này, đi đường này, liền nhất định nhận mệnh. Hắn Tần Ngạn vận mệnh đã như vậy, chẳng trách ai dù sao đều tại sống trong nghề nhiều năm như vậy, ai trên tay không dính qua điểm máu đâu ai cũng có thể chết, chẳng qua nay đến phiên hắn Tần Ngạn mà thôi. Tần Ngạn quỳ rạp trên mặt đất, lạnh đến mức không ngừng co quắp. Lòng bàn tay nắm thật chặt trên cổ treo tiểu bình thủy tinh, bên trong một nắm lông xanh cùng hắn tóc kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Hắn không có biện pháp cùng hắn xanh biết củ cải kết hôn. Có chút không thể làm gì nết nết môi cười, cho tới nay hắn đều cảm giác mình ăn bữa sáng lo bữa tối, cùng hắn tiểu xanh biết củ cải kết hôn, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng. Hiện tại sắp gặp tử vong, mới cảm thấy rất hối hận a hắn giống như sắp chết. Nhưng mà QNZ không có có cảm thấy như thế nào sợ hãi. Hắn đời này, trên tay dính không ít người máu, chết được không an. Liên tại Tần Ngạn trước khi chết trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đột nhiên cưỡi ngựa xem hoa dường như, xuất hiện vô số xa lạ cảnh tượng đồng tử chợt phóng đại. Sau một lát, có chút giật mình thì thầm nói, nguyên lai là như vậy, nguyên lai còn có thể gặp nhau. Phồn Tinh biết được Tần Ngạn tin chết thời điểm, sửng sốt hồi lâu. Siêu Thần Hào lúc đầu cho rằng, nàng sẽ không tiếp thụ được. Kết quả nàng thế nhưng rất bình tĩnh liền tiếp nhận, nhưng lại tự mình tìm khối mộ địa, đem Tần Ngạn hơn nửa cho cốt chôn đi vào. Còn lại một chút, tìm cái bình thủy tinh chứa, đeo trên cổ. Ngươi không thương tâm, không khó chịu, không tuyệt vọng sao? Cùng lão tử trong tưởng tượng không giống với ta đã muốn, là chỉ trưởng thành tiểu tinh tinh, muốn học được khống chế cảm xúc. Kỳ thật là bởi vì, Tần Ngạn từ cực kỳ lâu trước kia bắt đầu, vẫn đang giúp Phồn Tinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn biết chính mình không được chết giả, cho nên cho tới nay đều cưỡng bức Phồn Tinh đối mặt tử vong hai chữ. Nếu như nói cô tích thời dạy cho Phồn Tinh, như thế nào yêu một người. Như vậy Tần Ngạn, thì là tiếp nhận cô tích thời, dạy cho cô tích thời đến chết đều không ai dạy cho Phồn Tinh đồ vật như thế nào đối mặt mất đi. Tần Ngạn nói, hắn nguyện vọng duy nhất chính là, như một ngày kia hắn bất hạnh chết lời nói, Phồn Tinh có thể chiếu cố thật tốt chính mình. Đây là đóa hoa nhỏ nguyện vọng, cho nên Phồn Tinh nhất định sẽ làm được. Siêu Thần Hào khịt mũi coi thường, hừ, vậy hắn còn nói, hắn chết sau, ngươi có thể nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm đâu? Hắt con nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, nhị cậu nha, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Siêu Thần Hào sợ tới mức vội vàng đem chính mình miệng chó cho bịt lên. Nó không phải nó không có không có không có không có Tần Ngạn đã sớm chuẩn bị cho Phồn Tinh tốt một số lớn di sản. Siêu Thần Hào tại kế tiếp trong rất nhiều năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ con này G.A.U. con ở thế giới các nơi du lịch thời điểm, thuận tiện cho nó chiến thần đại nhân đeo lên bị cắm sừng. Duy nhất nhượng nó cảm thấy may mắn là tại Phồn Tinh chờ ở thế giới này mười mấy 20 năm trong, nàng vẫn đeo vào trên cổ bình thủy tinh, chung quanh vui chơi giải trí. Ngược lại là hoàn toàn không có muốn dưỡng tiểu bạch kiểm ý tứ. Nàng đi qua vô số địa phương, ăn vô số ăn ngon. Nhưng mà càng là sau này đi, lại càng là tưởng niệm Tần Ngạn đối Tần Ngạn tưởng niệm, tựa như rượu đồng dạng, ngay từ đầu thời điểm hương vị rất nhạt, sau này từ từ, một tia một sợi quấn quanh tại trong lòng, càng ngày càng đậm, lại cũng biến mất không được đóa hoa nhỏ. Ta gặp một đôi gia gia nãi nãi, gia gia lúc còn trẻ đi ngồi tù, nãi nãi vẫn đợi hắn. Hiện tại rất già, mới cùng một chỗ. Cái kia ra ra nói, nếu như có thể lần nữa đến, tất nhiên không thể xúc động, liền có càng nhiều thời gian, cùng bản thân người yêu mến, cùng một chỗ. Đóa hoa nhỏ, ta còn gặp được một cái mang thai xinh đẹp tỉ tỉ, nàng lập tức muốn sinh bảo bảo. Nàng nói, thích một người, liền tưởng cho hắn sinh bảo bảo. Ta cũng muốn cho ngươi sinh bảo bảo, nhị cầu nói, tự ta vẫn là cái bảo bảo, ngươi thật xui xẻo. Muốn dưỡng hai cái con. Nhị cầu, không phải tốt cầu. Đóa hoa nhỏ, Thiệu Trạch Hiên nói, hắn có bạn trai. Hắn nói chính hắn, quả nhiên là chỉ đại móng heo, gặp được càng thú vị người về sau, liền thích. Ta đem hắn đánh cho một trận, sau đó chạy mất. Ta không có ngươi, hắn còn tú ân ái, nhị cầu để ta đánh hắn. Nhị cầu, thật sự không phải là tốt cầu. Phồn Tinh mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều sẽ rất kiên nhẫn ôm Tần Ngạn cho Cốt Bình nói chuyện. Siêu thần hào thật là người da đen dấu chấm hỏi mặt, bên trong này có phải hay không bí mật mang theo hàng lậu lao tử đặc biệt như thế nào liền không phải là chó ngoan ta rõ ràng liền he tui nó cũng không phải cầu A về phần Thiệu Trạch Hiên giao bạn trai lại nói tiếp, cũng thật mẹ nó là vận mạng cầu huyết an bài lúc trước Phó Minh Nguyệt xảy ra chuyện như vậy về sau, Phó gia lại ở Tần Ngạn từng bước ép sát dưới, xuống dốc không thanh. Cái này cũng liền khiến cho, nguyên bản cao cao tại thượng Phó gia đại tiểu thư. Trong một đêm nếm hết nhân tình ấm lạnh, cũng vừa vặn là ở lúc này, Tần Kiệt bất kể hiểm khích lúc trước, cho Phó Minh Nguyệt duy nhất ấm áp. Tại Phó Minh Nguyệt táo bạo nhất, nhất cực đoan, nhất cửu thị mọi người thời điểm, Tần Kiệt đưa cho nàng một bàn tay Tần Kiệt cũng không có làm một cái hỏi han ân cần liếm cầu, chỉ là bình tĩnh mà lại ổn trọng, giống như nhân sinh đạo sư bình thường, dẫn theo Phó Minh Nguyệt từ thung lũng đi ra. Chính bởi vì như thế, Phó Minh Nguyệt cơ hồ đem toàn thân tâm tất cả đều phó thác cho Tần Kiệt. Giống như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm cứu mạng bình thường. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, Phó gia tuy rằng xuống dốc, nhưng tốt xấu so Tần Kiệt bản thân xuất thân muốn cao không biết bao nhiêu, hơn nữa cũng có cơ hội tiếp xúc được cao hơn vòng. Vì thế, cho Thiệu Trạch Hiên nhìn chằm chằm cơ hội của hắn. Lúc đầu nha, Thiệu Trạch Hiên hoàn toàn không đem như vậy một con phượng hoàng nam để vào mắt. Bất quá là không từ thủ đoạn muốn thượng vị tiểu nhân mà thôi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà, tại trong lúc vô ý biết được Tần Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt ở giữa cảm thiên động địa tình yêu câu chuyện sau, Thiệu Trạch Hiên nhất thời liền đến hứng thú nhà giàu thiên kim ngay từ đầu đối tiểu tử nghèo bắt bẻ, hết sức nhục nhã sở trường, cơ hồ hủy hắn 4 năm đại học. Rồi sau đó tại nhà giàu thiên kim gặp tai họa bất ngờ sau, tiểu tử nghèo không rời không bỏ. Biểu lộ tâm ý thật là tốt vừa ra không rời không bỏ A Thiệu Trạch Hiên lúc ấy liền cảm thấy chuyện xưa này nghe như thế nào cứ như vậy không thoải mái đâu tiểu tử nghèo không rời không bỏ. Biểu lộ tâm ý sau, thành công đạt được nhà giàu thiên kim tín nhiệm. Rồi sau đó tại nhà giàu thiên kim tín nhiệm nhất hắn thời điểm, cho nàng bổ thêm một đao, lấy báo năm đó mối thù. Như vậy hậu tục phát triển, có phải hay không mới càng thêm càng hăng một điểm có phải hay không ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ.